Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1302, Đỏ Ma Thi Vương, 2 hợp 1. Cóc Truyện Audio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Bà mẹ nó, người anh em là một bộ khô lâu cái giá đỡ, nằm trong quan tài ngại ngươi chuyện gì? Thấy gia hỏa này không nói lời gì công kích hắn, Tô Nhiên vừa vội vừa giận, đụng phải loại này biêu tử toán chính mình không may. Chạy trốn, còn là ngạnh kháng, có thể hắn trả lại có thể hay không công kích lần thứ hai. Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại, cho dù để cho hắn ngạnh kháng một lần tổn thương, tuy nói sẽ không chí mạng, sợ là sợ tại đây biêu tử đem hắn hướng trong chết đánh a, đánh cuộc hay không. Tô Nhiên không phải là thua thiệt chủ, dù sao đều muốn bại lộ, chẳng hiện tại đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng lại tại Tô Nhiên ý định xuất thủ phản kháng thời điểm, một đạo kinh hỉ thanh âm vang vọng tại tất cả trong không gian. Lão thiên gia của ta, các ngươi mau tới, ta phát hiện một ngụm kỳ hòm quan tài. Người này tại nghe nói như thế, đại khảm đao sinh sôi ngừng ở giữa không trung, hướng phía xa xa tiểu chạy tới, chỉ để lại Tô Nhiên ở trong quan tài mắt choáng váng. Loại sự tình này cũng đừng tới lần thứ hai, trái tim có phần chịu không được. Tô Nhiên gặm hai phần mộ phần thảo đè xuống kinh sợ tâm tình lúc này mới bình phục không ít. Về phần kia miệng kỳ hòm quan tài, hắn không cần đoán đều có thể biết chính là kia miệng dài ước chừng 4 mét quan tài, bị phát hiện rồi. Đáng tiếc bằng không này miệng quan tài chính là mình rồi. Tô Nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá nhân ra người đông thế mạnh, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được trước nhịn. Ngoạ tào, này miệng quan tài như thế nào lớn như vậy? Bên trong chứa hao a, nói không chừng bên trong toàn bộ đều vàng bạc châu báu, đủ để cho chúng ta đại phát một bút tiền của phi nghĩa. Khắc nghĩ đến ngược lại đẹp, ta xem đây là hù thi thịt nhão, con chuột thành đàn. Ít đến, người có ác tâm hay không, cũng sẽ không hướng chỗ tốt đoán a. Đừng tại đây cười đùa tí từng, mở ra quan tài chẳng phải sẽ biết. Đái huyền đối với cái này miệng khác loại quan tài tràn ngập tò mò, lúc này mệnh lệnh 10 thủ hạ đem quan tài xung quanh đều thanh lý đến một bên, để cho bọn họ hợp lực đem quan tài che cho mở ra. Một cỗ hắc sắc khói đặc từ trong quan tài xông ra chậm rãi hướng phía bốn phía lan tràn. Không tốt, này khói lửa có độc, nhanh tản ra, độc này khói lửa cay cuống họng. Khục khục khục, những người này đâu trả lại chờ mong này trong quan tài có cái gì, nhao nhao chạy trốn hướng một bên, sợ bị cỗ này khói đặc cho sặc đến. Cách không xa Tô Nhiên lại là theo chân dính quang, bị khói đặc tràn vào trong quan tài, đương trường trúng độc, may mà hắn không cần hô hấp, bằng không thì cần phải ho khan lên tiếng không thể. Móa, nằm cũng lần lượt thương, thật là xui xẻo. Thừa dịp hiện tại bị khói đen vật che chắn, Tô Nhiên nhanh chóng bổ sung. Điểm HP, về phần này muôn đời xá lợi, hắn là không dám móc ra, vạn nhất dẫn phát dị tượng, chính mình thật là liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bành, bành, bành, liên tục 3 tiếng trầm đục từ nơi không xa cỡ lớn trong quan tài truyền ra, mọi người sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, mở to hai mắt nhìn hướng bên trong nhìn, mong đợi có thể qua sương mù thấy được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Góc Truyện Audio.com. Một cổ cuồng phong đột khởi, đem khói đặc thổi vào trốn ở góc phòng trong đám người, trong lúc nhất thời tiếng ho khan liên tiếp vang lên, có người thậm chí ngay cả nước mắt đều sặc ra, cảm giác này cũng thật là chua thoải mái. Ô, một đạo giống như cực kỳ bi ai tiếng khóc truyền ra, thân ảnh cao lớn ở trong khói đen như ẩn như hiện dần dần hướng phía đám kia người chơi tới gần tới. Tô Nhiên từ trong quan tài toát ra một khỏa khô lâu đầu, vụng trộm xem xét này mới phát hiện là một cái mọc ra hồng sắc bộ lông cương thi, thân thể cường tráng liền cùng hắc tinh tinh tựa như, sau lưng mọc ra hắc sắc vũ rực, không khó suy đoán, này cương thi còn là thần giới giống loài, chết không được tướng mạo như thế khác người. Này tóc đỏ cương thi vừa mới thức tỉnh, trả lại không có thích ứng thực lực cường đại, liền bước chân đều là một sâu một nông, cùng cái người thọt tựa như, đương nó đi đến đám kia người chơi bên người, đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Sát, tóc đỏ cương thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, sát ý từ tinh hồng hai mắt xuyên suốt suốt, mượn khói đen vật che chắn, vọt vào trong đám người, triển khai điên cuồng tàn sát. Bà mẹ nó, soát boss, khục khục khục, đều lên cho ta, làm thịt nó. Đái huyền từ ác linh thú trên lưng nhảy xuống tới, trốn đến đội ngũ phía sau, để cho ác linh thú xông lên trước cùng cương thi đối đầu, vì các đồng đội tranh thủ điều chỉnh trạng thái thời gian. Có khói đen giúp đỡ, tóc đỏ cương thi như hổ thêm cánh, không để ý đến này ác linh thú, trong đám người đại chiếm thượng phong, mấy cái hiệp hạ xuống, gần 10 cái người chơi chết thảm tại chỗ, bị vung bay đến trên vách tường. Hắc giết đi, giết đến càng kịch liệt càng tốt, đều tử quang cho phải đây. Tô Nhiên trong lòng nhịn không được thay này tóc đỏ cương thi cố gắng lên động viên, hận không thể khiến nó tiêu diệt nhóm người này người chơi, có thể bản thân hắn cũng biết này căn bản không thực tế, đái huyền người này tuy đáng giận, năng lực lãnh đạo vẫn có một tay, tiêu diệt này cương thi cũng không tính việc khó. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là khói đen bị đuổi tản ra, có khói đen tồn tại, bọn này người chơi có thể phát huy ra một nửa thực lực liền coi là không tệ. Thừa dịp hiện tại tình cảnh hỗn loạn, Tô Nhiên lặng lẽ chuồn ra quan tài cung lấy eo hướng phía trước bước đi, hắn ngược lại muốn nhìn, này miệng trong quan tài quỷ dị, đến cùng có hay không chết theo phẩm. May mà, Tô Nhiên động tác cũng không có khiến cho những người khác chú ý, bên kia tiếng chém giết chấn thiên, mà Tô Nhiên cũng tại kia gión ra gión rén đi phía trước đi vào, này yên tĩnh khẽ động hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Hắn không đếm xỉa tới hội sau lưng lộn xộn tình cảnh, trong mắt chỉ còn lại có này miệng kỳ quái quan tài. Ha ha, bên trong quả nhiên có hàng tốt. Một đầu đâm vào này 4 mét dài trong quan tài, này mới phát hiện, bên trong có rất nhiều tài liệu luyện khí, còn có một cây khảm nạm lên phù văn gậy gộc, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Hắc, cái này triệu hoán dị ma tài liệu có, vận khí coi như không tệ. Tô Nhiên vốn định để cho Huyền Nhi tỷ giúp hắn nhiều thu mua điểm cao phẩm chất tài liệu luyện khí, không nghĩ tới hôm nay ở trong quan tài nhìn thấy như vậy một đống, lần này chết theo phẩm thật là có điểm đặc thù, bất quá, hắn thích. Này gậy gộc là làm gì vậy dùng? Cóc truyện audio.com. Tô Nhiên đem này cây côn cầm trong tay, cảm thụ hạ lạnh buốt cảm nhận, có chút không hiểu lẩm bẩm. Đã dùng đảm đương làm chết theo phẩm, không thể theo lẽ thường lo lắng, chẳng lẽ đây là đảo thì côn? Nghĩ đến đây ba chữ, Tô Nhiên sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, liền ném đi tâm đều đã có. Khá tốt, không có mùi vị khác thường. Mang theo ánh mắt của ghét bỏ, Tô Nhiên dò xét nổi lên gậy gộc thuộc tính, có thể để cho hắn thất vọng chính là, này cây côn là chưa giám định. Bất quá, đối với cái này loại chưa giám định trang bị, Tô Nhiên tự có ứng đối phương pháp, hắn đem lúc trước đạt được chân lý thánh thủy rút xuất ra, trực tiếp đem nghiêng ngã xuống gậy gộc. Này chân lý thánh thủy là Tô Nhiên tại tinh linh xâm lâm soát nham thạch quái lấy được bảo vật, có thể dùng tới giám định ám kim giai vị trở xuống trang bị, có tỷ lệ nhất định bài trừ đạo cụ phong ấn, tương đối thực dụng, hắn một mực không có từ bỏ sử dụng, hôm nay ngược lại là phái lên công dụng. Tô Nhiên ngược lại là hy vọng chân lý thánh thủy vô pháp đưa đến tác dụng, nói như vậy tối thiểu nhất chính là ám kim trang bị kia giá trị cũng liền không cần nói cũng biết. Có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là chân lý thánh thủy nổi lên hiệu quả, này cây côn được thuận lợi giám định ra. Phù văn pháp trưởng, nhiệm vụ, trong đó ẩn chứa ba đạo phù văn, có thể đề thăng đỏ ma thi vương thực lực. Sinh hồng ma thi vương gia tăng 50 lượng máu, phòng ngự. 25, chết triệu hoán tử linh, mỗi xuất hiện một cái tử linh, gia tăng đỏ ma thi vương lượng máu hạn mức cao nhất 100, thượng không ngừng phát triển. Bạo giao phó đỏ ma thi vương bạo phát năng lực, hiệu quả không biết. Rót ba đạo phù văn đều hiện, sẽ đạt được đỏ ma thi vương tình hữu nghị. Ta đi, dĩ nhiên là món nhiệm vụ đồ dùng, bất quá này cũng không tệ, có thể dùng tới âm đái huyền một lần, muốn đơn giản giết boss, nào có dễ dàng như vậy. Tô Nhiên cầm trong tay căn này nhiệm vụ pháp trượng, hướng phía tóc đỏ cương thi mắt nhìn, thấy được những người kia lượng máu cũng không có thiếu, sẽ không vội vã sử dụng phù văn. Sinh, đem phù văn. Chết cho gây ra, bá, một cỗ hắc khí từ phù văn trên pháp trượng giật tán, ở giữa không trung hình thành một cái cự đại chữ màu đen, ngay sau đó, hóa thành ngàn vạn hắc sắc quang điểm, rơi vào phía dưới những cái này quan tài. Trong chớp mắt, mỗi một ngụm có chủ quan tài phát sinh kịch liệt rung động, từ bên trong chui ra từng con một cương thi, sơ lược khẽ đếm, lại có gần tới 80. Cũng chính là, này tóc đỏ cương thi cứ thế gia tăng lên gần tới 8.000. Điểm HP, đái huyền huynh, không biết người anh em đưa ngươi đại lễ, phù không phù hợp tâm ý của ngươi, đừng khách khí, cứ việc giết huyết không đủ cho ngươi thêm điểm. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đối với chiêu này phù văn phi thường hài lòng, nằm ở trong quan tài xem cuộc vui là được rồi. Ha ha, những độc chất này sương mù cuối cùng là tiêu tán, thiếu chút sạc chết lão tử. Về đầu ta liền đi thuốc lá cho kỵ, hiện tại nghe liền buồn nôn. Hội trưởng, chuyện gì xảy ra, cảm giác boss dường như trở nên mạnh mẽ. Đừng có đoán mò, nhanh lên giết, đã chậm dễ dàng xuất hiện biến cố. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Những cái này cương thi bản thân từ trong quan tài chui đi ra sao? Ngạc nhiên, boss triệu hoán tiểu đệ còn không phải bình thường thao tác, chỉ những thứ này 20 cấp tiểu quái, liền cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Cóc truyện audio.com. Tất cả mọi người không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, tất cả đều hướng phía đỏ ma thi vương phát ra, theo bọn họ chỉ cần bảo trì loại công kích này trạng thái tiêu diệt boss cũng không phải việc khó. Khói độc tiêu thất cho tất cả mọi người càng lớn lòng tin, phát ra lên càng thêm tò mò. Giết sát, đỏ ma thi vương vốn là tử linh, cũng không có bao nhiêu cảm nhận sâu sắc chọi cứng lấy tất cả mọi người công kích máy móc thức tại nơi này phát ra, lại bị nó tiêu diệt gần tới 10 cái người chơi. những cương thi kia hướng tiến lên đây cũng không có sản sinh hiệu quả gì, thậm chí những cái này người chơi cũng không có công phu đi chim chúng, đau buồn thúc đến loại tình trạng này, đây chính là tiểu quái bi ai. Tô Nhiên vừa nhìn, này thi vương song quyền nan địch tứ thủ, bại thế nổ bật hiển, nhịn không được lại lần nữa kích phát phù văn. Bảo, lại là một cỗ hắc khí từ trên pháp trượng toát ra, hình thành một cái viết kép. Bảo, chữ, sau đó, tại trước mắt bao người, tràn vào đỏ ma thi vương trong cơ thể. Bảo, đỏ ma thi vương trong mắt hiện lên một tia thanh minh, rất nhanh lại bị huyết sắc bao vây, lập tức phát ra một tiếng giống giận vang lên, một cái bảo chữ thổ lộ mà ra. Rầm rầm rầm, đỏ ma thi vương nói sao làm vậy, sở hữu không bị người chơi nhìn ở trong mắt cương thi từng cái một tất cả đều biến thành bom hẹn giờ, tất cả đều bị dẫn bạo ra, bạo tạc sở sinh ra uy lực tương đối đáng sợ, sóng khí sôi trào, gần như tất cả mọi người cũng bị nhấc lên bay ra ngoài. Liên hoàn tạc đạn tạo thành tổn thương không phải là một đơn giản như vậy, tổn thương chồng lên, gần như trăm người bị đương trường nổ chết, thi thể rơi đầy đất. Có thể liền vào lúc này, đỏ ma thi vương tay phải giơ lên cao cao, nơi xa quan tài bạo phát ra kinh khủng hấp lực, đem sở hữu mới lạ thi thể tất cả đều bị hút vào tiến vào, như thế cảnh tượng quỷ dị, trực tiếp dọa phá còn thừa người chơi gan. Má ơi, này boss khai sáng, không phải là một cấp bậc căn bản không có cách nào khác đánh. Chạy mau, ồ, hội trưởng đâu này? Sẽ không so với chúng ta trước cúp A. Càn rỡ nói cái gì, hội trưởng sớm đào tẩu, đặc biệt để cho ta tới thông báo các ngươi, phản hồi tầng thứ hai. Chấm chấm, ta đi, hội trưởng dưới lòng bàn chân bôi mỡ còn là thế nào đìa. Lúc nào chạy trốn cũng không biết, còn lại trên dưới 100 người chơi đâu còn dám cùng đỏ ma thi vương đối địch, nhao nhao trốn vào tầng thứ hai không gian, thấy thi vương cũng không có truy đuổi hạ xuống, lúc này mới yên lòng lại. Hội trưởng kế tiếp thế nào? Bọn này đào binh nhìn thấy đái huyền, giống như là gặp được người tâm phúc, một bên bổ sung lượng máu, biên gấp giọng hỏi, trong lúc biểu lộ tràn đầy không cam lòng, còn kèm theo một tia sợ hãi, tâm tình tương đối phức tạp. Các loại, đái huyền ngưng mắt nhìn chăm chú vào thang lầu cửa thông đạo cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khổng lồ trong quan tài, một cái tử linh khô lâu thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó quan sát đến tình hình chiến đấu, đang nhìn đến đái huyền bọn họ chạy trốn sau khi ra ngoài, cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu đưa bọn chúng nhất cử bắt lại, đây nên thật tốt. Bắt quá một cái thi vương có thể giết đến loại trình độ này, coi như là kỳ tích cưỡng cầu cũng vô dụng. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bên người đống kia quan tài hơi bị run rẩy, sở hữu bị hút đi vào thi thể, lại lần nữa hóa thành từng cái một cương thi, bò lên xuất ra, hướng phía đỏ ma thi vương hành. Hắc này cương thi tạc đạn còn có thể hiện trường chế tạo, nhà chế tạo vũ khí A, Tô Nhiên bị này đỏ ma thi vương sắc bén thao tác cấp chấn trụ, này boss nếu chiêu đến lãnh địa của mình kia đang yêu phê. Người anh em lãnh địa là phần mộ vòng tròn, có phần mộ có quan tài thi thể cũng không thiếu, khuyết thiếu chính là loại người như ngươi mới. Đều hiểu hảo độ vừa lên, cùng với này thi vương boss hiệp đàm hạ cái này nghiệp vụ, dù cho trả giá điểm giá lớn cũng được A thế nhưng là... Tô Nhiên không nghĩ tới chính là đỏ ma thi vương xuất lĩnh lấy vừa chế tạo ra tiểu đệ, đang hướng phía chính mình một phương hướng đi tới, hắn này mới ý thức tới chính mình nằm ở boss trong quan tài, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Bất quá Tô Nhiên có được đòn sát thủ tự nhiên sẽ không sợ này boss, này phù văn pháp trượng đánh dấu rất rõ ràng, chỉ có đem ba cái phù văn kỹ năng tất cả đều sử dụng mới có thể đạt được đỏ ma thi vương tình hữu nghị, hắn cũng không có làm nhiều do dự tại đỏ ma thi vương phát hiện mình lúc trước đem phù văn. Sinh cho sử dụng, dựa theo lệ cũ, khói đen biến ảo thành, sinh, chữ, đủ số tràn vào đỏ ma thi vương trong cơ thể, lượng máu của nó trong chớp mắt hồi đầy, liền toàn thân cơ bắp cũng ngưng thực không ít, trong mắt tơ máu bắt đầu tiêu tán, cùng việc riêng lấy sinh vật không có bao nhiêu khác nhau. Tô Nhiên chủ động từ trong quan tài đứng lên, đem chính mình bại lộ tại đỏ ma thi vương ánh mắt lung lay trong tay phù văn pháp trượng, ra hiệu vừa rồi đều là mình âm thầm giúp đỡ. Quả nhiên, tại đạt được Tô Nhiên nhắc nhở, đỏ ma thi vương nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt hiền lành không ít, tối thiểu nhất không có sát ý tồn tại. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, cùng đặc thù boss đỏ ma thi vương hữu hảo độ gia tăng, trước mắt trạng thái thân mật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên như ăn một viên thuốc an thần, cũng đã thành chính mình người, còn có gì thật là sợ. Võng Zochi khô lâu cũng điên cuồng p, cách chương.